Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 41 cô thích thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy đổi lại quần jean, mặc áo sơ mi caro ở nhà, trong lúc cô đang cài cúc áo, Viêm Nhị đẩy cửa tiến vào, ánh mắt âm hiểm, chỉ vào Viêm Cảnh Hy mắng, Viêm Cảnh Hy cô cố ý hại tôi. Viêm Cảnh Hy biếng nhác liếc Viêm Nhị một cái, một bên nhanh nhẹn cài cúc áo, một bên bình thản nói. Tôi hại cô thế nào? Là tôi để cô cầm cái ly ném đến trên người tôi. Nếu không phải là cô chọc tức tôi phải làm như vậy sao? Viêm Nhị mắng, cô đang biểu diễn cho tôi xem cô bị tâm thần hay ngu ngốc. Đầu của Viêm đại tiểu thư đặt trên cổ chỉ là để trang trí thôi sao? Tùy tiện tiện cũng sẽ bị người khác chọc tức. Viêm Cảnh Hy đem cúc áo toàn bộ cài xong, đem tóc từ trong cổ áo vén ra, dùng tay cào tóc buộc thành đuôi ngựa. Viêm Cảnh Hy cô mới là đồ trang trí, cô không biết xấu hổ, tôi cùng anh rể đêm qua đang làm gì cô cũng không phải không biết, cô cố ý câu dẫn anh rể là muốn tuyên chiến với tôi sao? Cô có quyền lợi gì mà tranh đàn ông với tôi? Viêm Nhị đỏ mắt mắng. Viêm Nhị anh rể là có ý gì? Cô luôn mồm gọi anh rể tôi, không phải nhận anh ta là chồng của chị cô sao? Người đàn ông của cô, gọi là chồng. Viêm Cảnh Hy rõ ràng nói, một kích đá trúng, đem bát nước dơ của cô ta đá lại trong nháy mắt. Viêm Nhị chột dạ cả kinh, lớn giọng hơn nữa tức giận quát. Tôi đã ngủ với anh ấy mấy lần, cô chẳng là cái thá gì cả. Cô chính là một con chó được nhà tôi nuôi, làm chị của ta, cô còn chưa có tư cách đó. Viêm Cảnh Hy không chút tức giận, hơi nhếch khóe miệng. Lục Hữu Nhiễm và tôi là đồng loại, nếu như tôi là chó, vậy cô là cái gì? Gọi, là chó. Viêm Nhị trong đầu thoáng qua cái từ này, đầu không có một chút lý trí tức giận nói. Viêm Cảnh Hy cô thật không biết xấu hổ, tôi cảnh cáo cô cách Lục Hữu Nhiễm xa một chút, bằng không tôi sẽ khiến cô chết cũng không biết chết như thế nào. Viêm Cảnh Hy yên ổn như thường, khóa lấy gương mặt hồn hền của Viêm Nhị, híp mắt hỏi. Cô và Lục Hữu Nhiễm quan hệ mẹ biết không? Viêm Nhị hơi sững sờ cắn răng, nói. Nếu như mẹ biết cũng sẽ giúp tôi. Viêm Cảnh Hy biết Viêm Nhị còn chưa có đem quan hệ giữa cô ta và Lục Hữu Nhiễm nói với Phùng Như Yên. Cô vén tóc trên trán, vài phần biếng nhác nói. Nếu như mẹ cho tôi rời khỏi tôi lập tức rời khỏi. Viêm Cảnh Hy cô đã sớm biết nếu như mẹ có thể làm chủ, vợ sắp cưới này đã chính là tôi không phải cô, bây giờ chỉ có cô rời khỏi. Viêm Nhị trợn mắt nói. Cô chắc chắn nếu như tôi rời khỏi anh ta sẽ lấy cô sao? Viêm Cảnh Hy hỏi ngược lại. Anh ấy sẽ, Viêm Nhị ngây thơ nói. Viêm Cảnh Hy lắc đầu, rất chắc chắn phán đoán nói. Lục Hữu Nhiễm trong lòng có một người phụ nữ này từng đi vào trong lòng anh ta, cho anh ta đau xót vô tận, phản bội, cho nên bây giờ anh ta không còn tim, ai cũng không yêu, cũng không có khả năng yêu lại ai, vì vậy tôi không phải là kẻ địch của cô, không cần phải nhằm vào tôi, ok. Lục Hữu Nhiễm đi qua cửa phòng Viêm Cảnh Hy, nghe được câu này, trong mắt một trận kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng Viêm Cảnh Hy, nhíu chân mày, trong mắt thoáng qua một vết rách thương cảm, đảo mắt lại bị sự âm hiểm sâu thẳm thay thế. Anh ta đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy con ngươi đen lạnh lẽo, liền nói ra những lời lạnh như băng, trực tiếp hỏi. Tôi bị ai làm thương tổn? Làm sao tôi lại không biết chuyện này? Viêm Nhị thấy Lục Hữu Nhiễm, lập tức như cô gái nhỏ bị oan ức chạy đến bên cạnh Lục Hữu Nhiễm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là anh rể. Viêm Nhị dừng một chút gọi anh rể không đúng, sửa lời nói. Anh Hữu Nhiễm, anh không biết, vừa rồi Cảnh Hy còn nói em chó, ý của chị ấy không phải nói anh là chó sao? Viêm Cảnh Hy cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Viêm Nhị, đôi mắt đẹp híp lại. Cô thật đúng là biết cắt câu lấy nghĩa. Cô chuyển mắt đối diện với đôi mắt âm hiểm của Lục Hữu Nhiễm, nghĩ đến một màn vừa rồi trên sofa có chút sợ chọc tức anh ta không có lợi, giật giật khóe miệng, nở nụ cười khô khốc nói. Nếu như tôi nói tôi và anh đều là chó, anh có thể thoải mái trong lòng một chút không? Viêm Nhị cô đi ra ngoài trước đi. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng khóa lấy Viêm Cảnh Hy đối Viêm Nhị nói. Dạ, Viêm Nhị sừng sốt, trong mắt Lục Hữu Nhiễm âm hàn không lùi không tan, chậm rãi nhìn về phía Viêm Nhị, lạnh giọng hai chữ tất cả đều là áp bách. Ra ngoài, Viêm Nhị trong lòng sợ hãi, không dám ở lại, từ trong cảnh cửa phòng Viêm Cảnh Hy xông ra. Sự rét lạnh của anh ta, từ trong xương cốt phát ra, Viêm Cảnh Hy cảm thấy so với trước đó càng lạnh hơn, giống như có thể khiến người ta chết cóng. Trong lòng Viêm Cảnh Hy cũng có chút sợ hãi, cũng muốn đi ra. Lục Hữu Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hy từng bước một như đạp hơi lạnh hướng cô đi qua. Nguy hiểm, hơi thở ngưng đọng, cùng anh ở trong một gian phòng, vô cùng không ổn. Tôi đói bụng, đi xuống ăn cơm. Viêm Cảnh Hy cúi đầu hướng phía cửa xông tới. Phanh, một tiếng, Lục Hữu Nhiễm đá cánh cửa. Viêm Cảnh Hy tức giận cảnh giác nhìn anh ta, bật thốt lên. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lục Hữu Nhiễm nhếch khóe môi lạnh bạc, có vẻ càng thêm âm hàn. Cô, anh ta lời ít mà ý nhiều nói một từ. Trong lòng Viêm Cảnh Hy run lên, có loại khủng hoảng tràn ngập trong mắt, rũ mắt xuống, lông mi nhịn không được run rẩy. Làm, cô, anh ta lại thêm một từ, đem mục đích của anh ta nói rõ. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, nắm chặt nắm tay, tư duy nhanh chóng hoạt động. Trước hết, cô căn bản ra không được. Thứ hai, dù cho cô có ra được, Phùng Như Yên ngoài cửa cũng sẽ không cứu cô, còn có thể nối giáo cho giặc. Cho nên cô chỉ có thể tự cứu lấy mình. Viêm Cảnh Hy cố gắng chấn định lại, nâng mắt lên, nhìn thẳng con mắt không chút tình cảm nào của anh ta. Lục đại thiếu gia muốn phụ nữ nào mà chẳng có, sẽ không có phẩm giá mà dùng sức chứ nhỉ. Tôi không cảm thấy giữa chúng ta cần dùng sức. Lục Hữu Nhiễm âm lãnh hướng về Viêm Cảnh Hy đi đến. Viêm Cảnh Hy phòng bị theo bản năng lui về phía sau. Lục Hữu Nhiễm dương lên khóe miệng, trong mắt thoáng qua tia âm hiểm, tà nịnh nói. Bất quá, đôi khi dùng sức mạnh có thể tăng tình thú, cô có lẽ thích tôi thô bạo một chút. Viêm Cảnh Hy ầm một cái, trong đầu nổ tung, đầu óc không kịp suy nghĩ nữa, thân thể liền vội vàng hướng cửa chạy, tay vừa mới đụng tới nắm cửa, liền bị Lục Hữu Nhiễm từ phía sau lưng chặn ngang ôm vào trong ngực. Một mùi hương thiếu nữ nhào vào hơi thở của anh ta. Chấm, Lục Hữu Nhiễm cảm thấy ôm cô trong ngực cảm giác rất tốt, cô so với trong tưởng tượng của anh ta còn mềm mại, thoải mái. Bờ môi anh ta tới bên tai của cô, hơi hiện ra khàn khàn, tà nịnh nói. Tiểu Hy, cô muốn tư thế nào? Viêm Cảnh Hy cảm giác được hơi thở nặng nề của anh ta ngay bên tai, mang theo nguy hiểm dày đặc, cô khẩn trương nắm chặt nắm tay, thanh âm cũng hơi hiện ra sự run rẩy. Anh đừng như vậy, buông tôi ra trước có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Nhiễm cười nhạo, nhìn ánh mắt kinh hoàng của cô, giống như thợ săn thưởng thức con mồi đang dãy dụa vậy. Cô không phải nói tôi và cô đều là chó sao? Tôi từ phía sau đi vào có được không? Lục Hữu Nhiễm, anh đừng có biến thái như thế. Viêm Cảnh Hy quát ra sức dãy dụa lung tung. Cô vô thức xẹt qua bộ vị đang nhổ lên của anh ta. Chấm, thân thể anh ta bởi vì cô ở trong ngực dãy dụa mà có phản ứng rất tốt. Cô là người phụ nữ đầu tiên có thể làm cho anh ta chỉ mới ôm thôi đã có phản ứng. Tiểu Hy, không cảm thấy biến thái cũng là một loại tình thú sao? Nếu như cô biện mặt bất lưu, làm sao tôi đi vào? Lục Hữu Nhiễm tàn định nói, hồng xà dọc theo cổ tai của cô khuôn vẽ bề ngoài, dọc theo đường nét trên cổ cô yêu Mỹ đi xuống. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy cái kia của anh ta tựa hồ lại lớn hơn, tràn ngập sát khí xâm lược nhìn chằm chằm. Cô càng dãy dụa, đối với Lục Hữu Nhiễm mà nói càng thêm hưng phấn. Cô thật sợ anh ta sẽ muốn cô chỉ có thể quanh co. Viêm Cảnh Hy nắm chặt nắm tay, móng tay đều bấm vào lòng bàn tay, trốn hồng xà của anh, nhíu mày nói. Anh có thể đi tắm trước không? Lục Hữu Nhiễm nghe hương vị nhàn nhạt trên người cô cảm giác rất tốt, tay nắm chặt chân cô ra thịt tràn ngập lực đàn hồi, thở gấp nói. Cùng nhau tắm, Viêm Cảnh Hy đẩy tay anh ta ra, bực bội nói. Trong phòng tắm của tôi chỉ có một vòi nước, để tôi xem anh tắm sao. Tôi không có ham muốn này, cô giúp tôi tắm, Lục Hữu Nhiễm thanh âm càng thêm khàn khàn nói, chỉ mới tưởng tượng cảnh hai người cùng nhau ở phòng tắm, anh ta đã cảm thấy máu của mình lại lần nữa sôi trào, rất muốn đi vào. Nhiệt độ bàn tay đang ôm hông cô càng nóng, tôi cũng không phải mẹ của anh, tại sao tôi phải giúp anh tắm tay Lục thiếu gia để trang trí sao? Viêm Cảnh Hy đẩy tay anh ta, chấm, tôi nghĩ cô càng hy vọng tay tôi làm những chuyện khác. Tỉ như chơi đùa cô, Lục Hữu Nhiễm tàn nịnh nói, dùng sức bóp chân của cô. Kháo, FCK, có thể đừng biến thái như thế không? Viêm Cảnh Hy hoảng sợ trên trán đều dịn mồ hôi, bực bội cùng sợ hãi chiếm phần lớn đầu óc của cô. Lục Hữu Nhiễm trong mắt xẹt qua một tia sắc nhọn cúi đầu, đè lại bả vai của cô. Đột nhiên cơn đau như tia chớp xẹt qua tâm trí của cô, Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, dãy dụa vai, không cách nào thoát khỏi kiềm chế đầy cứng rắn của anh ta. Chấm, con mẹ nó, con chó mẹ nó hẳn là mẹ của anh đấy. Đau quá, a, Viêm Cảnh Hy kêu lên tiếng, vị máu tanh ở môi của hắn, giống như mỹ vị thế gian, Lục Hữu Nhiễm liếm vết máu chảy ra, thở hổn hển, thanh tuyến khàn khàn nói. Chửi, chửi tiếp đi, cô có bản lĩnh chửi tiếp đi, như vậy tôi rất có cảm giác. Viêm Cảnh Hy mím chặt môi, răng dùng sức cắn môi. Cô càng chửi, anh ta càng hưng phấn, cô cũng càng nguy hiểm. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, gợn nước trong vắt trong mắt lóe lên một tia sâu xa, đầu tiên phải chạy trốn trước. Cô giọng điệu mềm nhũn nói, kia để tôi tắm trước có được không? Trên tôi đều là mồ hôi, Lục thiếu gia cũng không muốn ăn phải đồ thiêu nhỉ, đúng rồi, hôm nay còn đi toi, đại tiện. Lục Hữu Nhiễm, anh ta khóa lấy khuôn mặt tinh xảo của cô, con ngươi lay động, đôi mắt đẫm nước dịu dàng, mấy phần khát cầu, lại mấy phần linh động, quyến rũ mê người, còn có một loại ma lực mê hoặc. Anh ta thật đúng là không hạ thủ được. Những người phụ nữ khác vì muốn lên giường với anh ta đều dùng hết tâm cơ, dùng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngược lại chế giễu, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi anh ta. Chấm, anh ta ngược lại muốn xem cô muốn làm gì. Lục Hữu Nhiễm buông tay ra, lùi về phía sau hai bước. Viêm Cảnh Hy cảm giác được sức lực kiềm chế trên người đã không còn, liếc xéo hướng Lục Hữu Nhiễm, anh ta đang nới cà vạt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, cầm hất về phía cửa phòng tắm, rất chắc chắn nói. Đi tắm đi, dù sao chúng ta đêm nay có rất nhiều thời gian. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.